Dễ quý trời cho chương 1036, ngài Lâm là khách lớn nhất ở đây, góc truyện audio.com. Sau khi Tôn Chí Kiệt nghe Lý Tân Lan nói, trên mặt cũng lộ ra một biểu cảm đồng ý, nói, quả thật có khả năng này, sân vận động này lớn như vậy. Nhân viên của buổi biểu diễn khó tránh khỏi có lúc sai lầm, chúng ta đi tố cáo bọn họ, để người ta đuổi bọn họ ra ngoài đi, Lý Tân Lan gật đầu. Sau đó hai người quét mắt nhìn bốn phía một vòng, vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa có mấy bảo vệ đang tuần tra. Hai người bọn họ lập tức đi về phía mấy bảo vệ bên kia, hai người ngăn mấy người bảo vệ lại. Sau đó đem chuyện ba người Lâm Thanh Diện lén lút tiến vào còn ngồi ở vị trí khách quý cao cấp nhất nói với đội trưởng tiểu đội bảo vệ. Sau khi đội trưởng đội bảo vệ ngừng lại, sắc mặt cũng biến đổi. Loại buổi biểu diễn quy mô này không thể chấp nhận một chút sai lầm nào, bây giờ lại có người dám lén lút tiến vào từ bên ngoài vào. Thậm chí còn đi vào khu vực khách quý cao cấp, nếu như bị ban tổ chức biết được, bát cơm của bọn họ sẽ không giữ được. Cho nên đội trưởng bảo vệ vội vàng để Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt dẫn bọn họ đi qua, một đám người đi tới khu vực khách quý cao cấp. Lý Tân Lan đưa tay chỉ ba người Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, chính là ba người bọn họ, các ngươi xem quần áo bọn họ mặc. Ngoại trừ người phụ nữ kia mặc đẹp một chút, còn lại hai người đều mặc hàng vỉa hè, anh cảm thấy bọn họ có thể đến được đây sao? Sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ trầm xuống, không ngờ thật sự có người dám lén lút tiến vào từ bên ngoài, người như vậy, phải đuổi ra ngoài. Anh ta lúc này mang theo một đám bảo vệ đi vào khu vực khách quý cao cấp, đi tới trước mặt ba người Lâm Thanh Diện, ba người mau đứng lên cho tôi. Nơi này cũng là nơi mà mấy người có thể tùy tiện tiến vào hay sao, mau cút ra ngoài cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với mấy người. Đội trưởng đội bảo vệ nổi giận đùng đùng hướng về phía ba người Lâm Thanh Diện hô một câu, ba người đều sửng sốt. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm đội trưởng bảo vệ kia, mở miệng nói, đây là có hiểu lầm gì sao? Chúng tôi đến đây để xem buổi biểu diễn, sao lại thành lẻn vào được, đội trưởng đội bảo vệ hừ lạnh một tiếng, nói. Các anh đừng giả vờ ở đây, vừa rồi có người báo các anh, nói bọn họ biết các anh không thể mua được vé vào cửa ở đây. Hơn nữa tôi thấy cách ăn mặc của các anh quả thật không giống như là khách quý cao cấp, cho nên các anh nhanh chóng theo tôi ra ngoài. Đừng lãng phí thời gian ở đây, Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, sau đó quét mắt nhìn bốn phía. Phát hiện hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đang đứng cách đó không xa nhìn về phía này, hai người bọn họ nhìn thấy Lâm Thanh Diện nhìn qua. Trên mặt còn lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa, là hai người bọn họ nói với mấy người chúng tôi tự lẻn vào sao? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi, đội trưởng đội bảo vệ gật đầu, nói, không sai, hai người bọn họ quen biết các anh. Hơn nữa biết các anh chỉ là người rửa chén đĩa, các anh còn muốn ngụy biện gì nữa không? Lâm Thanh Diện cười cười, mở miệng nói. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên làm rõ tình hình rồi hãy để chúng tôi ra ngoài, tôi có thể nói rõ ràng cho các cậu biết, chúng tôi ngồi ở đây. Lãnh đạo của ban tổ chức các cậu sẽ không nói gì, nếu cậu cứ khăng khăng muốn chúng tôi ra ngoài, cuối cùng người gặp xui xẻo là các cậu đấy. Đội trưởng đội bảo vệ nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ không vui, mở miệng nói, không ngờ anh lại có thể giả vờ như vậy. Anh cũng đừng nói với tôi rằng lãnh đạo của ban tổ chức chúng tôi là bạn của anh cũng không nhìn xem bản thân mặc quần áo như nào. Người ta là khách quý cao cấp nhất ở đây, anh nhìn xem mấy vị xung quanh kia trên người đều mặc mấy trăm triệu một bộ quần áo. Anh mặc hàng vỉa hè cũng không biết xấu hổ mà đi vào trong sao, cho dù tôi không tìm lãnh đạo xác nhận cũng biết mấy người nhất định là lẻn vào. Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, nếu như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác, tôi sẽ gọi lãnh đạo của các cậu tới. Cậu đi nói với anh ấy đi, nói xong, Lâm Thanh Diện lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi cho người phụ trách ban tổ chức buổi biểu diễn. Bên này tôi gặp chút rắc rối, bảo vệ của các anh muốn đuổi chúng tôi đi, anh qua đây xử lý một chút đi, Lâm Thanh Diện mở miệng. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm sốt ruột, "Ngài Lâm, anh chờ một chút, tôi sẽ qua ngay." Cúp điện thoại, Lâm Thanh Diện nhìn về phía bảo vệ. Mở miệng nói, "Chờ một chút đi, lãnh đạo của các anh sẽ lập tức tới ngay." Bảo vệ thấy Lâm Thanh Diện ra dáng, cười nhạo một tiếng, mở miệng nói. "Nói thật tôi cảm thấy anh có thể đi làm diễn viên, diễn thật giống, anh đừng tưởng rằng dựa vào cách này, tôi sẽ sợ anh. Dù sao buổi biểu diễn còn một lát nữa mới bắt đầu, tôi sẽ chờ ở đây, đợi lát nữa nếu lãnh đạo của chúng tôi không đến. Tôi xem anh còn muốn tìm cớ gì nữa." Lâm Thanh Diện nhún vai, không hiểu tại sao đội trưởng bảo vệ này lại dễ dàng tin lời người khác như vậy. Mấy người ngồi ở hàng ghế khách quý cao cấp cũng nhìn mấy người Lâm Thanh Diện xem náo nhiệt, vừa rồi bọn họ cũng cảm thấy có thể ngồi ở chỗ này. Nhưng ăn mặc bình thường như vậy hơi lạ, bây giờ bảo vệ nói bọn họ là lẻn vào, bọn họ ngược lại cảm thấy rất có khả năng này. Dù sao bây giờ có một số người vì theo các ngôi sao, chuyện gì cũng làm được. Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, nhìn qua tương đối khôn khéo đã vô cùng lo lắng đi tới chỗ ngồi dành cho khách quý. Người này chính là tổng phụ trách của buổi biểu diễn ngôi sao lần này, Châu Minh Vũ, người này cũng được coi là nhân vật số một trong giới giải trí. Mấy người trong khu vực khách quý nhìn thấy Châu Minh Vũ đi tới, ánh mắt đều sáng lên, lập tức đứng lên muốn tiến lên bắt chuyện. Nhưng Châu Minh Vũ không nhìn thẳng vào bọn họ, đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, bảo vệ nhìn thấy Châu Minh Vũ xuất hiện ở đây, ánh mắt cũng trừng lên. Không ngờ lãnh đạo của bọn họ thật sự đến đây, chắc không phải là vì chuyện này mà đến chứ, đội trưởng đội bảo an nói thầm một câu. Một sự cảm bất an xuất hiện trong lòng, sau khi Châu Minh Vũ đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện, cúi đầu với Lâm Thanh Diện. Làm cho mọi người xung quanh nhìn đến ngây người, "Ngài Lâm, thật ngại quá, để anh gặp rắc rối ở đây," Châu Minh Vũ mở miệng, Lâm Thanh Diện cười cười. Nói, phiền toái cũng không tính là gì, chỉ là bảo vệ của các ông dễ dàng tin lời người khác quá, cảm thấy chúng tôi đây lẻn vào. Nhất định phải đuổi chúng tôi ra ngoài, ông giải thích với anh ta một chút đi, Châu Minh Vũ nghe Lâm Thanh Diện nói xong, lập tức gật đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía đội trưởng bảo vệ, tát một cái vào mặt anh ta, mắng, thật sự là một thùng cơm, người khác nói cái gì cậu tin cái đó sao? Ngài Lâm đây là vị khách tôn quý nhất của chúng ta hôm nay, anh lại muốn đuổi anh ta ra ngoài. Anh không muốn buổi biểu diễn hôm nay bắt đầu thuận lợi phải không, cách chương.